chương trình đọc truyện. Rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện trên sóng FM Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Thưa quý thính giả, Phố Cáo là một thành phố nhỏ xinh đẹp ở miền núi. Ngày xưa, nước kết thành suối chảy quanh năm dưới khe. Rồi một thầy địa lý người Tàu tới đào một cái hố, nói là để tìm kho báu. Nhưng kho báu thì chẳng thấy đâu, mà nguồn nước ở Phố Cáo thì từ đó cạn dần. Nước khan hiếm đến độ, người dân ở đây sẽ đúc tượng vàng cho ai tìm được nước. Phùng là người được chính quyền cử xuống để thăm dò và tìm nguồn nước cho dân Phố Cáo. Sau gần một tháng ở đây, kinh phí cho dự án cũng sắp hết, Phùng vẫn chưa tìm được nước. Lúc này, Phùng cũng đang phải lòng một cô gái xinh đẹp. Hằng ngày ngồi mai bên cửa sổ trong một ngôi nhà nhỏ ở dưới chân núi. Mối tình của Phùng sẽ kết thúc như thế nào? Liệu Phùng có tìm được nguồn nước cho người dân Phố Cáo hay không? Bây giờ mời quý thính giả cùng thưởng thức truyện ngắn Sương Thủy Tinh của tác giả Cao Duy Sơn. Giữa tháng 6, nghe dự báo thời tiết đâu đâu cũng vượt ngưỡng 37 độ. Lúc này ở thành phố Bình Lãng chắc đã quải người vì oi bức. Cùng một tỉnh, Phố Cáo như thế giới khác. Nắng nhạt, tiết trời tựa chớm thu. Khí mát lạnh lan từ núi, khiến buổi sớm ra đường phải vận áo dài tay. Có người cẩn thận khoác thêm áo phao. Miệng núi mà, sướng thế. Chỉ tội vắng, có phần tẻ nhạt. Ngày mới từ Bình Lãng vào, miên man trong u tịch, đôi khi Phùng thấy nản. Đã gần một tháng, ngày nào cũng đi về trên con đường cắt ngang phố tới 4 lần. Nhịp sống chậm trôi lười nhác, có lúc như ngưng động. Hết giờ làm việc, một mình trong căn nhà xây đá học nằm ở góc sân phía tây ủy ban xã, thấy lẻ loi cô đơn. Giờ khá hơn, cái vẻ đó dần trở nên quen, đôi lúc còn thấy hợp. Không lẽ đã đích thị là dân Phố Cáo? Cái phố núi đá dây quanh, con đường hẹp như sợi lanh chạy ngoằn ngoèo chân núi, xuyên lên hướng bắc. Thì thoảng mới thấy bóng người sắc phục xanh chàm, đầu quấn khăn như dành rế, dắt ngựa thồ hàng trong những bao tải gai đi qua. Không gian càng trở nên hiu hắt trong tiếng vó khắp khểnh mặt đường, vọng lại âm thanh buồn khô. Giờ thì khác, đã bén đất, quen người, tâm trạng cũng bắt đầu háo hức, mong chợ phiên đến, hệt dân bản địa. Hôm nay là chợ, 5 ngày họp một phiên, Phố Cáo huyên náo khác thường. Chợ mang đến cơ hội được chen vào đám đông nức mùi chàm, mùi người, ngựa và các loại gia súc gia cầm. Mùi rau cỏ tươi người Mông, người Dao hái trên núi xuống. Cả mùi phân, nước tiểu, trâu bò, gà lợn. Cái thứ ghê ghê gọi là mùi chợ ấy hình như cũng đã chinh phục khứu giác Phùng. Anh tưởng tới con ếch núi hay loài bò sát tự biến đổi màu da để phòng vệ, hòa nhập với không gian rừng núi. Mình là ếch hay tắc kè qua? Liên tưởng sao mà lẩm cẩm. Anh nhếch mép tự cười. Nghĩ đến đây có gì đó gợi nhắc khiến lòng bồi hồi. Ô cửa sổ ngôi nhà xây đá nằm dưới chân núi chợt hiện. Như sức hút lạ kỳ, anh vội bước về phía cuối phố. Ngôi nhà lẻ loi dưới chân núi, bên cửa sổ nàng cặm cụi ngồi may. Từ bao giờ không biết, cửa chính luôn khép, chỉ cửa sổ mở. Hình ảnh ấy chưa một lần thay đổi. Lần nào qua đây cũng thấy nàng ngồi như vậy, vẻ mặt an nhiên, tựa bức tranh thiếu nữ được cố định ở đó từ bao giờ. Nàng đẹp, vẻ đẹp dịu dàng quyến rũ, nhưng có phần cao sang, xa vời, khiến người khác tự mặc cảm khi đối diện. Lời lẽ, ý định được chuẩn bị khéo, quá dụng dại, ngô ngọng. Liệu có thể ví với gì được nhỉ? Bạch lan chăng? Loài hoa trắng tinh khiết chỉ sống trên những núi cao 4 mùa ngậm sương và nắng tinh trong. vừa hôm nào Phụng may mắn được đối diện vẻ đẹp ngây ngất đó. Đã muốn đem về, nhưng chợt nghĩ nó sẽ héo rũ vì buồn nếu phải rời khỏi nơi đây. Đành xua ý định, cứ để đó với sương mai và nắng non vàng, để thỉnh thoảng leo núi thưởng ngoạn. Thế là hợp lẽ, cũng là dịp được luyện sức. Chợt lại muốn thay đổi. Vẫn nghe, bạch lang là loài chim mẫn cảm, vui buồn tựa tâm tính nhân sinh. Nhưng dù sao cũng chỉ là loài thực vật hoang dã, đừng có ủy mị. Sẽ đem về tặng nàng, món quà làm quen nhất định sẽ làm nàng vui. Phùng bước đến với giò bạch lang trong tay. Như thường ngày, nàng miệt mài trên bàn tay như chẳng để ý đến gì khác. Sao có người nước da trắng vậy? Cặp lông mày xanh nâu trên bờ mi cao như nét vẽ, mái tóc xoăn tự nhiên dán gọn, lộ chiếc cổ cao trắng ngần. Bao lần qua đây lưỡng lự chậm bước, những muốn được nàng ban cho một ánh nhìn, nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Bên cửa sổ, trong vạt nắng rọi chiếu, khuôn mặt nàng bỗng như tỏa sáng. Một cơn gió thổi tới mang theo làn sương lụa, khiến bóng nàng thấp thoáng ẩn hiện. Phùng ngần ngại, liệu có đang mơ? Thì sao chứ, mơ cũng đáng lắm mà, nàng xinh đẹp thế kia. Anh mạnh dạn bước đến, tay vừa chạm bức tường đá xù xì. Cảm giác mọi thứ được sắp xếp trong đầu đang tìm cách bỏ trốn. Miệng ấp úng, cô gái ơi. Nàng dừng tay, khẽ ngẩng nhìn, không chút ngạc nhiên, mỉm cười đáp lại. Cặp môi hồng hé mở dịu dàng, lộ hàm răng trắng đều như ngọc, thân thiện dễ gần tới mức anh cảm tưởng sự xuất hiện của mình chẳng có gì bất ngờ với nàng. Anh dè dặt nâng giò bạch lang lên thành cửa sổ. Nàng khẽ reo lên vui sướng. Bạch lang! Ngần ấy lời thốt ra từ cặp môi thắm hồng, anh ngây ngất như được tắm trong suối nước mát lành. Chợt đâu đó thoảng đến hương thơm ngang ngát từ hoa hay da tóc nàng. Anh đắm đuối. Tặng cho cô đấy. Nàng nhìn qua, lại ngước nhìn anh. Tặng em à? Anh gật đầu, chợt nàng khẽ nói. Đây là loài hoa hiếm ở trên núi rừng quê của em đấy, còn gọi là phật phiền. Chỉ có ở những đỉnh núi cao nhất, ai mà gặp loài hoa này sẽ là người may mắn lắm. Anh hào hứng. Vậy là nó đã về đúng địa chỉ rồi. Tôi sẽ buộc bên cửa sổ này nha. Cô đừng quên là mỗi sáng tưới ít nước lên lá cho nó nha. Anh buộc giò bạch lang lên song cửa, mỉm cười chào nàng rồi đi. Chợ chiều phố cáo chỉ còn lác đác vài người đang dọn hàng xếp vào lồ. Mặt đất dương đầy lá lẫn với cuốn rau, gốc mía lởm chởm rễ. Vài gã say rượu đứng xiêu dẹo, vịnh tay vào cọc liều, miệng lè nhè những câu vô nghĩa. Xa xa người ngựa nối nhau trên những đường mòn thấp thoáng lưng núi. Phùng nhìn đồng hồ, mới hơn 5 giờ. Anh đưa tay lên mái tóc, rồi quả quyết bước về phía cái quán lợp cót nứa chìa ra như dành mũ trước một hiên nhà. Dưới mái hiên ngói âm dương, trên những đầu xà, dài tấm cót cuốn tròn gác lên trông như những nòng đại pháo. Một vài túm giống thuốc lá bám bụi treo ngược hệt những chùm nhót khô. Vừa đặt chân lên bậc đá đã thấy sình, chủ quán cắt tóc bước ra. Thêm một trải nghiệm mới. Xấu đẹp nghĩa lý gì? Với lại nghe nói thợ sình tay kéo bậc nhất phố cáo. Nhìn gã kìa, dáng người lòng khồng, da mặt xanh, cặp mắt hẹp, hơi lạnh. Chờ Phùng ngồi xuống ghế, gã lào bào. Hiệu cắt tóc chuyên kiểu phát ràng ràng. Liệu có hợp với người thành phố không mà tìm đến? Phùng xua tay. Thì cứ theo kiểu phố cáo đi. Tiếng khua kéo lách cách giòn tan, nghe nhịp điệu rối rít, cứ ngỡ thợ sình đang sắp vạt trụi tóc của khách. Nhưng không, chỉ là thói quen đánh tay kéo, xem ra gã cũng khéo lắm. Vừa cắt, gã vừa nhẫn nha nói chuyện, nhưng gã nói gì nữa, Phùng cũng không để lọt tai. Lòng chỉ tưởng đến giò Bạch Lan và vẻ mặt rạng rỡ của nàng vào lúc sáng. Tiếng liếc dao cạo vào miếng da treo cạnh gương xoàng xoạc, xình bâng quơ. Nghìn đời nay vẫn thế thôi, dân phố cáo chỉ quen nhờ nước trời mấy tháng mưa, còn thì vào núi tìm mỏ nước trong hang gạn từng gáo đem về. Khó khăn lắm, ông nào tìm được nước, đưa nước về, thì dân ở đây sẽ đúc tượng vàng đấy. Phùng nhìn gương, gợn gương lồi lõm kéo mặt anh dài thủng ngộ nghĩnh. Đầu và gáy gã thợ cạo cũng chảy nhọn như đít lợn rừng. Anh biết công việc tôi đang làm à? Lạ gì, phố cáo nhỏ như mũi trâu sức, đánh cái rắm thối khắp, có chuyện gì mà không ai biết. Đừng có cố, vô ích thôi. Lưỡi dao sắc lẹm lướt trên da mặt, đến dưới cổ hình như nó hơi dừng lại. Khoảnh khắc qua rất nhanh, nhưng cũng đủ gây cảm giác rờn rợn. Phùng nhắm mắt cố không nghĩ đến, nhưng nghe hắn nói anh không khỏi phân vân. Lẽ nào kết quả thăm dò sai? Gần một tháng đã khoan thảy hai mũi, mũi đầu 80 mét. Mũi thứ hai cách đó không xa cũng đã hơn 60 mét mà vẫn chưa chạm tới túi nước. Thời hạn sắp hết, tiền tỷ khéo mất tiêu cũng nên. Nghĩ lại thấy rối bời, nhưng thấy cách nói như phủi có phần khiêu khích, anh muốn chặn họng gã lại. Ông biết gì mà nói? Chẳng tỏ chút khó chịu, lưỡi dao cạo trong tay gã vẫn gạt ngọt từng đường như múa dưới cổ Phùng. Nên nhớ, thằng tôi đây cũng có hơn 10 năm làm công nhân mỏ thiết thinh túc đấy. Chán mới bỏ về làm phó cạo thôi là. Xem ra gã có khác so với dân bản địa, từ ăn nói đến bộ dạng có vẻ từng trải. Gã tỉ tê. Người già họ nói ngày xưa nước ở đây đâu có hiếm như bây giờ. Nước kết thành suối chảy quanh năm dưới khe kia. Vịt nuôi lẫn vịt trời đua nhau bơi lội kêu ván cả trời đất. Nhưng một ngày nọ, đất này mọc đâu ra một thầy địa lý người Tàu. Sau khi hối lộ cả trăm lạng vàng cho những kẻ có máu mặt, nó bí mật quay về nước, đem theo người từ bên kia sang, đào một hố sâu ngay trước mỏ. Nói là để tìm kho báu gì đó, nhưng đào mãi, sâu có tới cả trăm sải mà chẳng tìm thấy được thứ gì. Cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì con nước cạn dần rồi bị nuốt chửng vào cái hố ấy. Mất nguồn nước, dân phố cáo hoảng hốt như bị động đất. Còn hơn cả động đất ấy chứ, mất nước kia mà. Họ giác dao mang súng đến nhà mấy thằng tham toan hỏi tội. Nhưng suối kiệt khô, còn chúng đã cao chạy xa bay từ lúc nào. Thằng Tàu thăm nho đít đen, mãi sau này nghe có người kháo, nó làm thế là đã chặt đứt long mạch bên này, cho mộ tổ nhà nó bên kia được liên thông đắc khí, đường công danh, tiền tài con cháu, đời đời thịnh vượng. Vậy là từ đó dân phố cáo đành chịu cảnh hiếm nước như bây giờ. Nay có khoan tới 1000 mét sâu cũng khó mà tìm thấy con nước. Vô ích thôi.

nối với những cọc nhọn ghim chặt xuống đất đã bị tháo rời, treo lủng lẳng trên cột. Không giá đỡ coi như vứt, mái khoan coi như cục sắt vô tích sự. Những suy đoán lướt nhanh trong đầu. Lý do gì mà kẻ nào đó đã cam tâm phá hoại? Không thể là công nhân, họ đã đồng cam cộng khổ, cùng một mối lo với anh bao ngày qua. Vậy thì kẻ nào? Có ai cất tiếng lên. Mất một thanh đỡ, nặng tới 40 cân đấy. Nhất định là đồ chết toi đó chưa thể ra khỏi khu vực quanh đây đâu. Phụng nói như ra lệnh. Mọi người, chia nhau ra tìm ngay đi. Quý thính giả vừa nghe phần đầu truyện ngắn Sương Thủy Tinh của tác giả Cao Duy Sơn. Vì tin tưởng vào chỉ dẫn của người mình yêu nên Phùng đã đặt cược một ván lớn bằng cả căn nhà mặt tiền của mình trong lần khoan này. Nhưng một thanh chân đế mái khoan lại bị trộm mất, trong khi ngày mai là thời hạn cuối cùng để tìm được nước. Sẽ còn những rắc rối nào nữa xảy ra với Phùng? Liệu Phùng có tìm được nước cho người dân phố cáo? Mối tình đầu của Phùng và thiếu nữ ngồi mai bên cửa sổ sẽ có kết thúc như thế nào? Mời quý thính giả đón nghe phần cuối truyện ngắn này lúc 22 giờ ngày mai trong chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả.